Đan Vũ Càn Khôn, chương 1068, Chu Tước Đề Thiên, góc truyện audio.com, bát cấp võ thánh chiến tam kiếp bán thần vốn là đủ hấp dẫn ánh mắt rồi, huống chi thực lực của bát cấp võ thánh này dĩ nhiên là thật sự đạt tới tình trạng có thể so sánh với tam kiếp bán thần. Cái này nhất định là một hồi chiến đấu để cho mọi người cả đời cũng không thể quên. Trên bầu trời, Chu Tước Đề Thiên, thanh âm trầm thấp mà cuồng bạo rốt cục ở trong cổ họng Tần Phàm chậm rãi phát ra, phảng phất như khai sơn phá thạch, áp lực khí tức lập tức bao phủ ở trong phương viên 10 dặm. Hắc viêm đầy trời lộ ra càng thêm nồng đậm, toàn bộ bầu trời như là mây đen rậm rạp. Thân thể của Tần Phàm đã hoàn toàn bao khỏa ở trong ngọn lửa màu đen, theo một tiếng gầm nhẹ này của hắn, hắc viêm bao vây lấy thân thể của hắn chậm rãi thành hình, cuối cùng nhất bao vây lấy hắn, tạo thành một chỉ hắc viêm chu tước cực lớn. Ngào chu tước vang lên, triển khai đôi cánh cực lớn, niết bàn màu đen che khuất bầu trời, mang theo lực lượng cường đại không cách nào ngăn cản, trực tiếp hướng về đại giản biến ảo thành một ngọn núi cự đại của đậu khi ở phía trước đánh tới. Tần Phàm từ trong ma trùng truyền thừa biết rõ, lúc trước chu tước ma tôn không phục thiên địa bị đánh xuống vô thượng thiên kiếp, sau khi nó ở bên trong niết bàn trọng sinh kẹp lấy một thân niết bàn hắc viêm hướng lên trời không bất khuất kêu lên, kết quả là nói không cam lòng gáy vang, thanh âm trực tiếp phá tan thương khung. Từ đó về sau nó thoát khỏi thiên địa trói buộc, bởi vì một tiếng gáy minh này, làm cho bầu trời trở nên không hề nguyên vẹn, năng lượng hủy diệt đến từ thiên ngoại càng tạo thành tánh mạng nhân gian tử thương vô số, về sau may mắn có một nữ thần lấy đá vá trời, mới có thể cứu vãn muôn dân trăm họ. Một chiêu chu tước đề thiên này là vì vậy mà đến, nghe nói kỳ thật thực lực phát huy đến mạnh nhất, vô cùng vô tận, thậm chí có thể trực tiếp phá tan thiên khung. Bây giờ Tần Phàm đang ở bên trong chu tước ma trùng truyền thừa đến được một ma kỹ này, tuy không được 1% lực lượng của ma tôn, nhưng lúc này phát huy ra đến, cũng đã có được uy năng không kém, phá thiên diệt địa, hủy núi lật sông. Hóa thân của chu tước viễn cổ màu đen kia vừa xuất hiện, một tiếng đề thiên, như muốn làm cho quỷ thần kinh động đối bính trên bầu trời, hai loại sắc màu vàng đất cùng minh hắc không ngừng giúp nhau trùng kích lấy toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng hóa thành một loại hỗn độn. Oanh, tiếng chấn vang cực lớn ở trên bầu trời vang lên, sau đó liền chứng kiến đầu chu tước màu đen cực lớn kia, vào lúc này thẳng tắp đụng vào trong một tòa núi lớn, lập tức vô số cự thạch như là mưa to ở trên núi rơi xuống, tràng diện cực kỳ đồ sộ. Đậu khi hoàn toàn dùng nguyên giới chi lực ngưng tụ thành ngọn núi này, trên thực tế đã trở thành núi cao chính thức, cho nên những thạch đầu này đều là chân thật rơi xuống trên mặt đất, nện đến đại địa đều là ngàn thương trăm lỗ, mà những người ở phía dưới kia, vào lúc này cũng vội vàng né ra để tránh nhận lấy ảnh hưởng đến. Thật mạnh, dĩ nhiên là trực tiếp phá tan nguyên giới của đậu khi, trời ạ, bát cấp võ thánh này muốn nghịch thiên sao? Chuyện được copy tại truyện phun, thấy một màn như vậy, trong nội tâm hết thảy mọi người đều kinh động lần nữa, lúc này đây dưới tình huống lẫn nhau đem hết toàn lực, Tần Phàm dĩ nhiên là lần nữa thắng được. Hơn nữa vào lúc này, đối bính trên bầu trời còn không có chấm dứt. Ngao chu tước màu đen cực lớn, ở góc truyện audio.com, dưới vô số niết bàn hắc viêm trùng kích cả tòa đại sơn bị đâm cho sụp đổ, điều này đại biểu lấy nguyên giới của đậu khi kia đã bị xông phá phòng ngự đệ nhất trọng, nhưng chu tước màu đen này y nguyên còn không có đình chỉ xu thế lao về phía trước, sau khi đem tòa đại sơn kia xông sụp đổ, khí thế chưa giảm, lần nữa gáy minh một tiếng quét ngang hết thảy hướng về đậu khi kia phóng đi. Rầm rầm rầm, oanh, không có qua một lát, xu thế của chu tước được niết bàn hắc viêm bao khỏa kia trực tiếp vọt tới trước nguyên giới phòng ngự của bản thể đậu khi, niết bàn hắc viêm như là nước sông cuồn cuộn, liên tục không dứt, như là bạo phong long quyền, không hủy diệt hết thảy sẽ không dừng lại. Trùng kích không ngừng mà trùng kích, mà đậu khi thì dựa vào nguyên giới của tam kiếp bán thần gian nan phòng ngự lấy, ở dưới trùng kích giống như là bão tô kia, nguyên giới phòng ngự của hắn như là thuyền độc mộc trong biển rộng, mưa gió phiêu linh, tựa hồ tùy thời sẽ ngã lật. Làm sao có thể, một bát cấp võ thánh, làm sao có thể mạnh đến trình độ này? Lúc này đậu khi chăm chú cắn răng, hắn không dám tin, hắn cũng thập phần không cam lòng, mình ngay cả tam kiếp bán thần lãnh tiền cũng đã đánh bại, nhưng bây giờ lại có khả năng thua ở trên tay một tiểu tử, thậm chí ngay cả cảnh giới bán thần cũng còn không có đạt tới. Ta không cam lòng, hai mắt của hắn đỏ lên, trong cổ họng phát ra gào rú khàn khàn, đại giản nắm trong tay kia không ngừng ngưng tụ lấy nguyên lực, dốc sức liều mạng phòng ngự lấy nguyên giới không ngừng bị hỏa diễm màu đen ăn mòn kia. Bành một tiếng muộn hưởng truyền lai, cũng không biết đi qua bao lâu, đối với đậu khi mà nói tựa hồ là dài dằng dặc giống như đã qua trăm năm, thương hải tang điền, rốt cục hắn cảm giác được trùng kích đến từ hắc viêm phía trước đình chỉ, mà đầu chu tước màu đen cực lớn kia, vào lúc đó cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa, ở trước mắt hiện ra bộ dáng Tần Phàm có chút suy yếu. Uy lực của ma kỹ chu tước đề thiên đến đây đã hoàn toàn tiêu tán rồi. Ha ha, tiểu hỗn đản, năng lượng bí pháp đã không còn sao. Thấy vậy, trên mặt của Đậu Khi không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên, hắn bắt đầu trêu tức nhìn về phía Tần Phàm, trong miệng cười lớn nói. Kế tiếp sẽ là tử kỳ của ngươi đã đến. Bất quá, hắn cũng chưa kịp vui vẻ bao lâu. Một bên kia, sau khi Tần Phàm hiện ra thân hình, sắc mặt của hắn lại không thay đổi chút nào, hắn bình tĩnh đứng ở giữa không trung, chỉ là trong miệng hướng về phía dưới trầm giọng giống to một tiếng. Tiểu Chiến, vâng, lão đại, mà ở phía dưới, Hồng Mục Chiến Chư kia đã sớm chờ đợi cơ hội rất lâu, lúc này vừa nghe đến thanh âm của Tần Phàm, nó lập tức liền đem thân hình biến hóa đến trạng thái lớn nhất, mạnh nhất. Gai nhọn màu tử kim sắc bén, mỗi một cây như là bảo kiếm chỉ hướng thương khung, thượng diện có ánh sáng lạnh hủy diệt làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ngao dùng sức đạp mạnh ở trên mặt đất, sau đó ở thời điểm Đậu Khi còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, ba cây gai nhọn vô cùng sắc bén ở trên người Tần Chiến đã hướng về trên bầu trời bắn ra. Tốc độ kia đạt đến cực hạn, nhanh như vạch phá trời cao, thậm chí nhất kiếp bán thần bình thường cũng căn bản nhìn không tới tăm hơi của nó, chỉ là mơ hồ chứng kiến một đạo ánh sáng tím hiện lên ở trước mắt cũng không có thể phân biệt ra được là vật gì. Cách chương.